Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, phần 143. Nhưng cũng có một ít, tiểu khủng long thoạt nhìn đặc biệt cường hãn. Có tiểu lục mầm chui vào chúng nó trong miệng, chúng nó là có thể há mồm đem lục mầm cướp ăn. Dù sao chúng nó cái gì đều ăn. 508 chương không thích như vậy thực mau, liền có mấy chỉ tiểu khủng long, nghe được cái này tiểu khu đầy đất lông gà thanh, dậm cồng kềnh thân thể chạy tới. Lúc này Bình Yên, Oa Oa, Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng ngồi xe đều đã ra tiểu khu cửa sau. Này trong tiểu khu mặt đã ở Bình Yên sai sử hạ, mọc đầy biến dị cây mây. Đệ nhất chỉ tiểu khủng long vọt vào tiểu khu đại môn, bị cây mây cấp trói gô lên, mặc cho chiến luyện ở nó trên người thả bay đao, màu đỏ đen huyết ăn mòn thực vật, có bò động cây mây chui vào nó miệng, nội tạng nháy mắt bị hấp thu sạch sẽ. Mà kia chỉ tiểu khủng long liều mạng dãy giụa, bi thảm chu lên thanh gọi tới số chỉ khủng long. Lúc này Bình Yên bọn họ xe lại đều đã từ cửa sau chạy ra. Toàn bộ tương thành thực vật biến dị, thế phương Bắc tạm thời tính bảo vệ cho trận này khủng long tập kích. So sánh phía nam này đó giống như khủng long giống nhau quái thú tới nói, kỳ thật phương Bắc những cái đó tang thi, biến dị xà, miêu cùng lão thử gì đó, cũng khỏe đối phó. Chỉ cần không gặp thượng đồng gia vị giác tang thi, toàn bộ Bắc thượng đại bộ đội liền sẽ không có cái gì rất lớn nguy hiểm. Mà ni mập mạp lạnh những cái đó lão nhược bệnh tàn dựng nhóm đi chính là lôi giang đi con đường kia. Vì cái gì nói là lôi giang đi lộ đâu? Bởi vì lôi giang cái này thổ hệ dị năng giả, so mập mạp thổ hệ dị năng muốn cao hơn một hai cái cấp bậc. Hắn có thể đem toàn bộ tiểu khu địa tầng đều đổi thành đá mà ngang nhau. Ở từ tương thành phá vây đi ra ngoài thời điểm, lôi giang cũng có thể đem dưới chân lộ đổi thành đường sỏi đá. Cho nên chỉ cần dọc theo tương thành đường sỏi đá đi phía trước đi, trên cơ bản là có thể biết lôi giang nơi đi. Nhưng mập mạp cùng Bình Yên chiến luyện bọn họ, ai cũng chưa cái kia tâm tư quản lôi giang đi chỗ nào. Bọn họ chỉ lo trốn hảo tự mình khó là được. Cho nên một đại đội người mênh mông cuồn cuộn ra tương thành tinh khu, thực mau liền đến tinh khu phía tây sâm penh sân bay. Dọc theo đường đi vật tư tương đối thiếu thốn, lôi giang bọn họ đi thời điểm tựa hồ cũng không dự đoán được Trương Bắc Quân sẽ đến truy bọn họ. Cho nên một đường đi một đường ven đường cướp đoạt vật tư. Tới rồi sâm penh sân bay thời điểm, tựa hồ bị Trương Bắc Quân đuổi kịp. Hai bên ác chiến một hồi, mặt đường gồ ghề lồi lõm, thật không tốt đi. Rốt cuộc không đi mấy cây em, nguyên bản còn tính bình thản mặt đường thượng, liền xuất hiện một cái cự hố, mập mạp hùng hùng hổ hổ, lại không thể không đem xe ngừng lại, kêu cái thổ hệ dị năng giả cùng nhau lại đây điền cái này cự hố. Mập mạp trừ bỏ chính hắn, trong tay còn có thổ hệ dị năng giả, chế ở phía sau chiến luyện, đem xe ngừng lại, chạy tới phía trước đi xem tình huống. Bình Yên nắm một đoạn biến dị cây mây, ôm Oa Oa, mang theo Tiểu Bạc Hà tới rồi đội ngũ nhất cuối cùng, tính toán bố trí một mảnh thực vật biến dị bẫy dập. Nàng rời đi tương thành thời điểm, không có lại làm Tiểu Bạc Hà lấy mộc hệ tinh hạch cho nàng. Nguyên bản muốn lặn lội đường xa, lấy một ít mộc hệ tinh hạch, phòng ngừa ven đường có cái gì nguy hiểm, yêu cầu dùng đến biến dị cây mây. Làm như vậy càng tốt một ít, nhưng là Bình Yên không có làm như vậy, có thể là đã trải qua thịt heo hoa sự kiện lúc sau. Bình Yên cảm thấy, thực vật cũng là sẽ sinh ra tình cảm. Muốn lấy chúng nó một hệ tinh hạch, chính là muốn chúng nó mệnh. Chúng nó cũng sẽ sinh ra oán giận cùng không cam lòng tâm tình. Tuy rằng ở cường đại bình yên trước mặt, chúng nó này đó còn không có lớn mạnh thực vật biến dị. Căn bản không cần suy xét đến chúng nó tâm tình như thế nào. Nhưng bình yên không thích như vậy. Có lẽ sớm hay muộn có một ngày, nói không chừng cái nào trong một góc liền sẽ sinh trưởng ra một viên nho nhỏ thực vật. Hoài oán hận tâm tình lớn mạnh. Trời đất này nhân quả tuần hoàn, rất nhiều sự tình đều là nói không tốt. 509 chương lưu loại những cái đó biến dị cây mây, chính là biến dị hoa bách hợp hoa hành, lại là giống loài duy nhất tính. Này đó thực vật biến dị kỳ quái, ở mặt thế sinh ra biến dị lúc sau, hình thái cùng tập tính thượng, sinh ra rất lớn bất đồng. Nhưng về cơ bản, vẫn là bảo lưu lại một ít mặt thế phía trước chủng loại đặc thù. Bình yên mỗi trải qua một loại thực vật biến dị, nếu không lấy chúng nó một hệ tinh hạch, chẳng khác nào nhu nhược. Cho nên nàng cần thiết đến lưu loại. Nàng mang không đi những cái đó to lớn biến dị cây mây, khiến cho tiểu bạc hà cách không, từ dưới nền đất thu một ít tiểu hoa cầu cùng với một ít cây mây, đem những cái đó cây mây biến thành một đoạn một đoạn, trói đặt ở cốp xe làm loại. Mặt khác, nàng còn lộng một ít chậu hoa, bên trong rất nhiều thổ nhưỡng, đem tiểu hoa cầu loại đi vào, cũng làm bàn thứ cầu ngồi xuống, bởi vì không cần đi theo bình yên lại lăn qua lăn lại. Bàn thứ cầu đặc biệt cao hứng, nó là thực vật. Kỳ thật, căn bản là không muốn từ bùn đất chung bò ra tới. Nhưng nó không đi theo bình yên lăn qua lăn lại. Bình yên cái này tàn nhẫn độc ác cha nữ vì lưu loại, liền sẽ lấy nó tinh hạch. Cho nên bàn thứ cầu vạn bất đắc dĩ, ủy khuất khuất theo bình yên một đường. Hiện tại có cái chậu hoa nhỏ cho nó, nó thập phần cao hứng. Cùng bình yên ân oán tình thù cũng liền xóa bỏ toàn bộ. Tiểu bạc hà mặt khắc lại từ dưới nền đất thu không ít tinh hạch. Đều là một ít bị thực vật biến dị ăn luôn biến dị động vật. Chúng nó tinh hạch lưu tại dưới nền đất, trực quan đi đào chính là. Nhưng là phải cẩn thận nga, không cần bị biến dị hoa cầu bộ rễ ăn luôn. Cho nên có thể làm chuyện này Cũng chỉ có tiểu bạc hà một người. Đoàn xe cái đuôi tượng, Vương Uy sử một cây nhánh cây làm quải trượng, đi theo Lương Tử Ngộ mặt sau, kêu muốn hỗ trợ, muốn hỗ trợ. Làm Lương Tử Ngộ phiền không thắng phiền, hắn nghiêng đầu, kiều trên cằm râu dê, đối Vương Uy khuyên nhủ, ta nơi này thật không có gì muốn bang, chính là một ít tầm thường vật tư thu thập. Nhưng ta xem lôi rằng bọn họ đi thời điểm, đem vật tư đều thu đến không sai biệt lắm. Nếu không ngươi nghỉ ngơi, chờ đem phía trước cái hầm kia điền thượng, chúng ta là có thể đi rồi. Còn có một ít lôi rằng không cần vật tư, ta cũng có thể hỗ trợ thu thập. Ngươi đừng nhìn ta hiện tại què một chân, nhưng là ta sức lực vẫn phải có, căn bản là không nghĩ đi nghỉ ngơi. Vương Uy chính là khập khiễng đi theo Lương Tử Ngộ mặt sau chạy. Hai người vòng quanh một chiếc tiểu xe vận tải, xoay cái quyển quyển, đụng phải ông oa oa Bình Yên. Lương Tử Ngộ liền hướng Bình Yên cười nói, Bình Yên, ngươi xem, ngươi chỗ đó có hay không chuyện này. Ân bài cấp Vương đội trưởng làm, ta nơi này thật không có gì muốn hỗ trợ. Bình Yên liền nhìn về phía Vương Uy. Vương Uy vẻ mặt ngượng ngùng cúi đầu, một bộ hổ thẹn nhận sai biểu tình, thực xin lỗi, ta không có cố ý muốn quấy rối ý tứ, ta chính là tưởng hỗ trợ, thật sự, ta hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm, ta có thể làm rất nhiều sự. bao gồm thu thập vật tư. Các ngươi muốn cái gì vật tư? Ta đi thu thập hắn như vậy. Cùng với nói muốn hỗ trợ, không bằng nói muốn đền bù. Đền bù phía trước, bởi vì nghe xong từ Lệ Nhi nói, mang đi Lương Tử Ngộ ba gã thuộc hạ một chuyện. Giảng thật, Vương Uy đã trải qua sinh tử, lại bị lấy mệnh cứu từ Lệ Nhi vứt bỏ. Hắn thật sự thấy rõ rất nhiều sự tình. Hắn biết sai rồi. Lúc trước hắn mang đi Lương Tử Ngộ ba gã thuộc hạ, đem Lương Tử Ngộ tức giận đến chết khiếp. Nhưng Lương Tử Ngộ vẫn là cứu hắn. Vương Uy hiện tại không cầu có thể được đến Lương Tử Ngộ tha thứ, cũng chỉ tưởng giúp Lương Tử Ngộ làm điểm nhi khả năng cho phép sự. Như vậy cũng có thể làm Vương Uy cảm thấy trong lòng dễ chịu một ít. 510 chương nhìn xem nàng tước ngươi không, ta nhớ rõ. Này phụ cận, giống như có một nhà cửa hàng bán hoa. Bình Yên nhìn xem Vương Uy, lại nhìn xem Lương Tử Ngộ, lại đối Vương Uy nói, nếu không, ngươi đi giúp ta dọn mấy bồn nhi hoa tới. Ai, hành, một ngụm ứng hạ. Vương Uy sử một cây nhánh cây liền hướng tới con đường bên cạnh kia ra cửa hàng bán hoa đi. Hắn sau lưng, Lương Tử Ngộ thở dài, nhìn Bình Yên, lắc đầu, giải thích nói, kỳ thật ta người này, khí cũng khí qua, ba người kia chết đều đã chết, cũng không cùng hắn so đo nhiều như vậy, cho nên Lương Tử Ngộ kỳ thật vẫn luôn đều biết. Vương Uy tự có thể đứng lên đi lại lúc sau, luôn là đi theo phía sau hắn, muốn hỗ trợ làm cái này làm cái kia, trong lòng chỉ sợ là ở chuộc tội. Nhưng Lương Tử Ngộ làm người chân thành, chuyện này đều qua đi lâu như vậy, oa oa đều mau 5 tháng, hắn đã sớm không tức giận. Bình Yên gật gật đầu, đem oa oa thay đổi chỉ tay ôm, đối Lương Tử Ngộ nói, tùy hắn đi, hắn chính là muốn cho chính mình nội tâm hảo quá điểm nhi. Ai gặp gỡ như vậy chuyện này, đều đến tìm một cơ hội phát tiết một ít. Ngươi không cho hắn đền bù, hắn nội tâm không biết nên có bao nhiêu khó chịu. Lấy mệnh cứu trở về tới ái nhân, lâm chung thời điểm xem đều không tới liếc hắn một cái. Thay đổi ai, ai đều đến mắng chính mình mắt mù. Hiện tại không cho Vương Uy làm việc nhi, người này sợ là đến trong lòng nghẹn ra vấn đề tới. Mà Từ Lệ Nhi tóm lại sẽ ăn đến nàng nên ăn quả đắng. Này quả đắng tới sẽ không quá muộn. Hiện tại đang ở thực hiện. Thân là một người thủy hệ dị năng giả, Từ Lệ Nhi tức giận đến chỉ kém muốn hét lên. Nàng trang dung tinh xảo tệ ở trang nữ nhân cùng tiểu hài nhi xe tải lớn. Chỉ cảm thấy bên người ôm hai tử nữ nhân, quá xảo, ngồi ở nàng bên cạnh nữ nhân, trong lòng ngực hài tử đại khái có 4 tháng đại. Đúng là nói nhau nhau muốn đi ra ngoài ngoạn nhi thời điểm, chỗ nào có thể thời gian dài tệ ở đen xì xe tải lớn. Xe tải xe đấu thượng còn mông một tầng thật dày da bố, một chút ý tứ đều không có. Cho nên từ lên xe khởi, kia hài tử liền dầm gì cuối cùng phát triển trở thành oa oa khóc lớn. Như thế nào hống đều hống không tốt trình độ. Mắt thấy thiên càng ngày càng đen, ở kia hài tử kéo ngâm thối hoác phân sau, xe đi phía trước nhoáng lên. Một cái thai phụ đụng vào Từ Lệ Nhi trên người. Từ Lệ Nhi rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên đẩy ra kia thai phụ, nói, mà thế ngươi còn sinh hài tử, có bệnh đi, chính mình đều cố không tốt, còn sinh hài tử, cút ngay a, thực xin lỗi, thực xin lỗi a. Thai phụ hộ hảo bụng, ở bên cạnh một nữ nhân nâng hạ, kéo mập mạp thân thể thay đổi vị trí, ngồi đến ly Từ Lệ Nhi xa một ít. Nàng là trói buộc không sai, cho nên thái độ đến hảo điểm nhi. Từ Lệ Nhi từ lên xe bắt đầu, kia sắc mặt liền không hảo quá. Nhưng một chút cái này con nhím giống nhau nữ nhân, tóm lại là không sai. Ai biết Từ Lệ Nhi lại là hỏa lớn, chỉ cảm thấy này thai phụ hảo thái độ, càng xem càng làm nàng nén giận, tức giận đến đứng lên tới, cả giận nói, ngươi thực xin lỗi cái gì, ngươi thực xin lỗi, ngươi nhất thực xin lỗi, hẳn là chính là ngươi trong bụng cái kia sắp sinh ra hài tử. Chính mình đều cố bất quá tới chính ngươi, còn có mặt mũi sinh hài tử. Hài tử sinh ra tới, ngươi tính toán như thế nào dưỡng a? Đây là mặt thế a? Mặt thế, làm ra vẻ cái gì đâu? Này một hồi mắng, một gậy tre đánh nghiêng này một chỉnh xe thai phụ. Có chút thai phụ tính tình cũng không có Từ Lệ Nhi như vậy hảo. Giận mà tranh luận nói, ngươi hảo thủ hảo chân, hướng chúng ta giải cái gì khí nhi? Có bản lĩnh, ngươi hướng Bình Yên nói đi. Hỏi một chút nàng, đều mặt thế, còn dưỡng cái gì hài tử? Như thế nào không còn sớm điểm đem hoa hoa ném? Nhìn xem nàng tước ngươi không? 511 chương nàng cùng béo ca ngủ a, Bình Yên đều không cần chính mình động thủ. Lấy kia thực vật hướng trên người của ngươi một chiền, bảo quản làm ngươi bị chết chặt đều không dư thừa. Đều mạt thế a, mạt thế, ngươi mới làm ra vẻ cái gì đâu? Đúng vậy, đừng cho là ta không biết. Ngươi tối hôm qua thượng cùng béo ca ngủ, ta đều thấy, nói không chừng ngươi hiện tại trong bụng cũng hoài cái hài tử đâu. Thật sự a, nàng cùng béo ca ngủ a, tấm tắc, béo ca cũng thật phong lưu, thật sự, ta nhìn nàng đi theo béo ca vào cửa, béo ca còn ở cạnh cửa nhi hỏi nàng, có phải hay không tự nguyện, có hay không nghĩ kỹ đâu, phi, phong lưu lại không phong lưu ngươi, ngươi béo ca nhưng chọn, không phải chính mình ngạch đưa tới cửa nhi. Béo ca còn không hy đến ngủ đâu, ai nha, béo ca loại này mặt hàng đều phải, này thiên hạ quả thực không nữ nhân sao? Đừng nói như vậy, nhân gia tốt xấu cũng là cái nữ nhân, này đèn lôi kéo, đen như mực, hai chân một chương, còn không phải một cái hình dáng, ai ra ai ra, cái gọi là ba nữ nhân một đài diễn, này chiếc quân dụng xe tải. Ít nói cũng trang mấy chục cái nữ nhân. Đại gia ngươi một câu ta một câu, chỉ kém không đem Từ Lệ Nhi cất phun chết. Nàng có từng chịu quá như vậy ủy khuất, tức giận đến một cái tát qua đi, nhào hướng hiểu rõ kia ly đến nàng gần nhất, không ngừng há mồm đang nói thai phụ. Kia thai phụ hét lên một tiếng, che chở bụng, đó là bằng bạch ăn Từ Lệ Nhi mấy bàn tay, chung quanh mang theo hài tử, không có bụng to nữ nhân thấy thế, vội là đem chính mình trong lòng ngực hướng thai phụ trên tay một đệ, xông tới liền nắm khởi Từ Lệ Nhi đánh, tức khắc kia xe tải lớn, loạn thành một đoàn, vốn dĩ xe tải cũng không nhỏ, nhưng người xác thật tương đối nhiều, thời tiết lại lạnh. Các nữ nhân đánh nhau không ngoài chính là xé quần áo, xả hông, nắm mau, mà Từ Lệ Nhi song quyền khó địch bốn tay. Thực mau, đã bị mấy cái bưu hãn nữ nhân, đem trên người quần áo lột đến chỉ còn lại có nội y quần. Mau rớt đầy đất, hết chương.